Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Ngoặc kép, Nghê Ninh bị nàng nói rõ chỗ yếu. Sắc mặt tạc hồng, nàng thành tích không tốt, đặc biệt là tiếng Anh kém cỏi nhất. Lần trước khảo 30 phân, kết quả bài thi bị trở về Nghê Tư Nam thấy được, Nghê Tư Nam lúc này mới chuyển hướng lão gia từ. Nghiêm túc nói, ra ra, nếu nói đến cái này. Ta đây liền dứt khoát đợi lát nữa cùng ngài nói sự kiện, mấy hai lỗ tai đóa đều dựng lên, vừa mới. Đính hôn Phó Thành Xuyên cùng Võng Hồng tai tiếng đã ở Nam Thành truyền mãn đường cái đều là. Loại này bát quái mỗi người đều thích nghe, thấy nàng thập phần bình tĩnh. Lão gia tử gật đầu, lại nhìn về phía trừng mắt Nghê Ninh. Có chút hận sắt không thành thép, tiểu Ninh ngươi cũng không nhỏ. Ta hy vọng tâm tư của ngươi vẫn là muốn đặt ở việc học thượng. Nghê Ninh căn bản không dám phản bác lão gia tử, cắn môi, Nghê Tư Nam biết các nàng tò mò, nhưng cố tình không lo bọn họ mặt nói từ hôn sự. Chậm gì gì mà uống xong cháo, dù sao này hôn. Nàng lui định rồi, chờ Nghê Tư Nam rời đi công quán sau. Nghê Ninh trở lại trong phòng sinh khí. Mẹ, ra ra hắn chính là bất công mà thôi. Nói cái gì đạo lý lớn, đừng nóng vội, Trương Nguyễn lộ ra một cái tươi cười. Vị kia phó tổng đêm mai tới ngươi thành nhân lễ, hắn nắm giữ toàn bộ kinh tế tập đoàn, ngươi cần phải hảo hảo đem ta cơ hội, Nghê Ninh khiếp sợ. Ta mới 18 tuổi, mẹ ngươi nói bậy gì đó, đối phương chính là phó thiếu thúc thúc, Phó Thành Xuyên đều 24 tuổi. Chính mình một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ mới làm không được loại sự tình này, Trương Uyển vừa. Nhìn thấy nữ nhi như vậy liền biết nàng hiểu sai. Giải thích nói, tiểu Ninh, ngươi tưởng cái gì, Phó Ngộ Bắc hắn năm nay 30 tuổi, có thể nói được năm ngoái nhẹ đầy hứa hẹn a. Nghê Ninh trước kia chưa từng gặp qua Phó Ngộ Bắc, hơn nữa cũng không có ảnh chụp nhưng xem, nàng gặp qua một ít trung niên nam nhân đều là bụng phệ. Thật sự không nghĩ ra được Phó Ngộ Bắc cái dạng gì, tiểu Ninh. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng vượt qua nàng sao? Trương Nguyễn dụ hoặc mà nói. Phó Ngộ Bắc chính là ngươi cơ hội, nửa giờ sau. Tân Hòa gặp được nhà mình lão bản, nàng chính đau đầu đâu. Nhìn đến cứu tinh dường như giống nhau. Nghe, lẩm bẩm tổng, ti ti bên kia hình như là đang nội hàm chúng ta. Ta cảm thấy, ngươi kêu ta cái gì? Ai biết Nghê Tư Nam trọng điểm căn bản không phải ti ti à. Tổng cảm thấy kêu Nghê Tổng như là ở kêu nam nhân giống nhau, Tân Hòa nói chính mình đều cảm thấy buồn cười, dứt khoát liền toát ra tới lẩm bẩm tổng, giống như nghe tới cũng không tệ lắm, Nghê Tư Nam sờ sờ. Cằm, không nhịn cười lên, kêu Nghê Tổng làm ta cảm giác là người khác ở kêu ông nội của ta dường như, nàng lại nói. Vừa rồi ti ti làm sao vậy? Ti ti việc này kỳ thật nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đơn giản là nàng không cam lòng bị rớt mặt mũi. Nàng lâu như vậy có được mấy trăm vạn fan, cơ hồ không ai dám cùng nàng xé. Hiện tại lại đáp thượng Phó Thành Xuyên, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, nàng đối mưu phòng làm việc giải không nhiều lắm. Ngày thường trừ bỏ thước đò mã mặt khác đều là chính mình trợ lý đi hiệp thương, Kim Vĩ trở về cũng che giấu một ít chính mình bị lạc mặt mũi sự, cho nên làm cho Lâm Ti Ti cho rằng tân lão bản chỉ là không đầu óc mà thôi, bất quá Lâm Ti Ti phát. Huê bùa trước, Kim Vĩ vẫn là có điểm do dự mà ngăn cản, ta nhìn giống như không phải người thường bộ dáng, Lâm Ti Ti xua tay. Này Nam Thành còn có người dám không cho Phó Thành Xuyên mặt mũi. Một sớm bước vào này đó thượng lưu trong vòng, nàng mới hiểu được những cái đó đồn đãi phi giả. Ngược trong vàng son chẳng trách chăng mỗi người đều tưởng chen vào tới, Lâm Ti Ti là nghe nói Phó Thành Xuyên đính hôn, nhưng kia thì thế nào? Cái nào nam nhân không trộm ăn? Huống chi đính hôn lại không phải kết hôn, hơn nữa này Bạch Phú Mỹ cũng không phải là mỗi người đều. Là, Bạch Phú nhiều, Mỹ tắc thiếu, Lâm Ti Ti đối chính mình dung mạo vẫn là thực tự tin, Nghê Tư Nam liền đối phương huê bùa đều lười đến. Xem, không thèm để ý nói, như vậy điểm việc nhỏ các ngươi hẳn là có thể xử lý tốt đi. Tân Hòa nghiêm túc nói. Nhất định, lão bản cái thứ nhất yêu cầu. Đương nhiên, phải hảo hảo làm, phía trước phòng làm việc di lưu một ít thiết kế đồ đều bị Nghê Tư Nam phủ định, cho nên gần nhất mấy cái tiểu cô nương chính vắt hết óc cướp đoạt linh cảm, nhưng thật ra Tưởng Cốc. Bên kia có tân động tác Tưởng Cốc, vì cho ngươi từ hôn thêm gạch thêm ngói. Ta tìm cá nhân, Nghê Tư Nam tò mò. Ai à, Tưởng Cốc, một cái paparazzi, Nghê Tư Nam. Tưởng Cốc chính là hoa giá cao tiền mới tìm được cái này paparazzi. Chụp loại sự tình này bản lĩnh nhất lưu. Già đồ cao thanh, tất nhiên phù hợp tiểu công chúa yêu cầu Tưởng Cốc. Yêu cầu chi trả, Nghê Tư Nam cười khẽ. Bàn tay vung lên cho hắn đã phát cái bao lì xì. Tưởng Cốc nguyên bản chính là trêu chọc. Không nghĩ tới thật đúng là có thể kiếm được tiền tiêu vặt. Ha ha ha cười rộ lên. Còn không quên cho nàng tân tin tức, Phó Thành Xuyên đêm mai sẽ đi Nghê Ninh Thành nhân lễ. Thấy rõ những lời này, Nghê Tư Nam híp híp mắt, sớm tại trạng vạng, Nghê công quán nội liền đèn đuốc sáng trưng, bận bận rộn rộn đến 7 giờ thời gian. Sắc trời hắc thấu, Nghê gia nhị tiểu thư thành nhân lễ, tới khách khứa tự nhiên nhiều, không nói mặt khác, mọi người mục đích đều là vì Nghê lão gia từ. Còn có Nghê Tư Nam cùng Phó gia liên hôn quan hệ, đêm đó. Nghê công quán nội ăn uống linh đình, dưới lầu khách top 5 top 3 mà đứng chung một chỗ nói chuyện. Phiếm, thông qua Nghê Kiện An lơ đãng lộ ra, cũng đều biết Phó Ngộ Bắc đêm nay sẽ đến, không khí lập tức khẩn trương lên, Phó Ngộ Bắc ở thương. Dưới luôn luôn thuận lợi, không người không biết, cho dù hắn ở hải ngoại 5 năm. Nhưng trước hai ngày tin tức khiến cho trong vòng khiếp sợ không thôi, cố tình hắn về nước sau cũng không xuất hiện ở công chúng trường hợp, Phó Thành Xuyên cùng Nghê gia liên hôn mục đích không cần. Nói cũng biết, Phó Ngộ Bắc sẽ đối chính mình cháu trai xoán vị đoạt quyền hành vi thờ ơ sao? Mọi người có thể được đến này tin tức, sôi nổi đối diện vài lần, thật chỉ là tới chúc mừng. Này đều đính hôn. Tổng không đến mức bội ước đi, Phó Tổng liền tính phải cho cháu trai điểm giáo huấn cũng không phải lúc này, ta coi hắn nếu là không cao hứng, Nghê gia nói không chừng liền xui xẻo, cùng bọn họ xem diễn bất đồng, Nghê Ninh giờ phút này phảng phất phiêu ở vân gian, một chúng nữ hài vây quanh ở bên người nàng, Phó Thiếu cùng Phó Tổng đều sẽ tới. Đúng vậy, Nghê Ninh rụt rè gật đầu. Che giấu không được đắc ý, nàng thích nhất trường hợp như vậy. Như vậy nhiều người muốn gặp người đều tới tham gia chính mình thành nhân lễ. Nghê Tư Nam sợ là như thế nào cũng không chiếm được đi, bị nhớ thương Nghê Tư Nam đang ở cùng tường. Cốc gọi điện thoại, liền chụp tới rồi mấy chương đồ. Hai người chỉ ôm hạ, liền thân đều không có Tưởng Cốc một bên hội báo. Một bên phun táo. Phó Thành Xuyên này không được a, ngươi lại được rồi, Nghê Tư Nam khó được tươi cười nhe răng. Nhiều phân ngây thơ, ngươi đi hỏi thăm, ta tưởng thiếu nơi nào không được, không phải ta thôi, này toàn bộ Nam Thành không ai dám ở trước mặt ta đánh giám. Nghê Tư Nam nghe hắn khoe khoang hải thổi, dương môi cười, tùy tay lấy quá trên bàn một cái dây cột tóc đem tóc chát ở bên nhau. Bên tai rũ xuống một sợi theo gió động có hầu gái lại đây gõ cửa. Đại tiểu thư, ngài nên đi xuống, đã biết Nghê Tư Nam lười biếng mà ứng thanh. Cắt đứt điện thoại, nàng ra cửa đồng thời. Dưới lầu nói chuyện thanh bỗng nhiên tiệm đại, không quá vài giây. Mọi người đều biết là đêm nay nhân vật trọng yếu tới Nghê công quán ngoại. Không hẹn mà cùng đứng dậy sửa sang lại quần áo, vài phút sau. Một chiếc xe chạy tiến vào, đầu tiên là phó giá trên dưới tới một vị tuổi trẻ nam nhân. Bọn họ thực quen mắt, rốt cuộc phía trước kinh tế một chút sự tình Phó Ngộ Bắc không có trở về. Chính là Kiều Đặc Trợ thay xử lý, Kiều Đặc Trợ cũng không thèm nhìn tới phía trước người. Lý Lý cổ áo liền đi đến nơi cửa sau, khom lưng kéo ra cửa xe, động tác thành thạo lưu sướng, tất cả mọi người nhìn về phía nơi đó. Liền nói chuyện đều đã quên, buổi tối đình viện sáng lên vô số chản đèn. Gió nhẹ từng trận, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa. Đó là hôm nay mới vừa không vận lại đây, Phó Ngộ Bắc nhấc chân rơi xuống đất. cao lớn thân hình ánh vào mọi người trong mắt, chỉ xem một cái là có thể cảm giác được ập vào trước mặt mát lạnh, đã sớm chờ ở bên kia Nghê Kiện An tỉnh thần. Lập tức đi nhanh cung nghênh tiến lên, cười nói, Phó Tổng, ngài có thể tới thật sự là quá tốt. Dư Quang liếc đến Kiều Đạc trợ từ trong xe lấy ra hai cái hộp quà. Hắn trong lòng hiện lên cân nhắc, đối với mỗ sự kiện lại có điểm tin tưởng, Nghê Kiện An cấp kéo qua một bên nữ nhi. Đây là tiểu nữ Nghê Ninh dương miệng. Nửa ngày mới từ Phó Ngộ Bắc diện mạo hồi lại đây thần, nàng căn bản không dám con mắt đi xem đối diện nam nhân, khẩn trương đến không được, đỏ mặt lén nhìn đến đối phương cầm tuyến, liền tim đập ra tốc, phía trước không ai nói cho nàng vị kia như vậy đẹp. Phó Ngộ Bắc chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt từ trên người nàng một lượt mà qua, đều là Nghê gia nữ. Xem qua một vị khác, vị này liền có vẻ tiểu gia bích ngọc lên, đến nỗi tuổi trẻ mạo mỹ, bốn chữ chỉ sợ cũng dính lên trước hai chữ, đây là lệnh ái lễ vật kiều. Đặc trợ ngầm hiểu, đệ thượng hộp quà, treo công thức hóa tươi cười. Chúc Nghê nhị tiểu thư sinh nhật vui sướng, Nghê Ninh trái tim kịch liệt nhảy lên lên, chỉ là nhìn. Đến trong tay hắn còn có một cái hộp quà khi, có chút nghi hoặc, không cho nàng còn có thể cho ai. Tổng không đến mức là Nghê Tư Nam đi, đoàn người vào đại sảnh, Nghê Tư Nam mới từ trên cầu thang xoắn. Ốc xuống dưới, một đi phía trước xem liền thấy bị vây quanh ở trung tâm Phó Ngộ Bắc người mặc tây trang nam nhân. Đứng ở quang hạ, quần áo cũng bị phác họa ra một tầng nhu hòa bên cạnh. Liên quan mặt mày đều lung thượng kim sắc quang, trùng hợp Phó Ngộ Bắc dương mắt. Ánh mắt xuyên qua che ở trước mặt 20 tới cá nhân. Lại thập phần tinh chuẩn mà dừng ở trên người nàng, Nghê Tư Nam hôm nay xuyên tiểu lễ phục hạ váy là đáng chú ý màu đỏ, sấn đến cả người trắng đến sáng lên, tế thẳng cẳng chân lộ bên ngoài, màu bạc dày cao gót bị hoàng gia lộng lẫy quang mang, một đôi con ngươi trong trèo. Phảng phất hội tụ toàn bộ bầu trời đêm sở hữu ngôi sao. Ngoặc kép. Phó Tổng, nghe nói ngài lần này về nước là tính toán khai phá vùng ngoại thành miếng đất kia phải không? Vân Hòa Thiên Cảnh tên này thức dậy thật là hảo. Quả nhiên, bên cạnh một vị lão tổng nói hăng say, mà Phó Ngộ Bắc đứng ở kia. Thần sắc đạm nhiên, bên môi chưa từng nhắc tới một chút độ cung. Dường như nghe xong, lại giống như từ đầu đến cuối không chú ý, Nghê Tư Nam từ trên bàn bưng ly rượu. Hướng trung tâm đi rồi vài bước, có quen thuộc trưởng bối sôi nổi cười cùng nàng nói chuyện kiều lộ, Phó Ngộ Bắc quay đầu đi, Nghê Ninh đứng ở một đám tiểu tỉ muội trung gian, vừa rồi được đến lễ vật sự làm nàng đại đại gia nổi bật. Hiện tại thập phần có mặt mũi, nhớ tới ngày hôm qua mụ mụ cùng nàng nói. Nàng làm ra nào đó quyết định, nhưng mà Dư Quang thoáng nhìn Kiều Đặc trợ động tác. Sán lạn tươi cười cương ở trên mặt như thế nào lại là Nghê Tư Nam. Kiều Đặc trợ xuyên qua đám người, ngừng ở Nghê Tư Nam trước mặt, sau đó vươn đôi tay đem hộp quà đưa tới Nghê Tư Nam trước mặt Nghê Tư Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng nhìn về phía Phó Ngộ Bắc, hắn này trợ lý sợ không phải ngu đi, Phó Ngộ Bắc nhìn đến trên mặt nàng biểu tình. Ngữ khí nhàn nhạt, lần trước gặp mặt ngẫu nhiên. Đây là ta làm thúc thúc cho ngươi lễ gặp mặt nguyên bản xem diễn mọi người ồ lên, đây là thừa nhận. Hơn nữa tán thành này cọc liên hôn. Không biết vì cái gì, Nghê Tư Nam tổng cảm thấy nam nhân đang nói thúc thúc âm trọng một phân, chương 4 tinh tế xanh nhạt. Tay tiếp nhận lễ vật hộp quà là ám sắc, Nghê Tư Nam tay gặp phải đi liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Công tử ca nhóm nhớ tới nàng tính tình. Lại game over, này tiểu công chúa bọn họ chịu không nổi, Phó Thành Xuyên chỉ sợ cũng là như vậy tưởng. Mới tìm cái nghe lời đi, Nghê gia cùng Phó gia muốn liên hôn sự đã sớm truyền khắp Nam Thành. Mà ở Phó Ngộ Bắc về nước chi kỳ, bọn họ còn ở suy đoán này cọc liên hôn có thể hay không tiếp tục đi xuống, không nghĩ tới Phó Ngộ. Bắc cũng không giống như là thực phản đối bộ dáng, đương nhiên dưới tình huống như vậy. Cũng có người có tâm nhỏ giọng nói thầm, nói không chừng chính là mặt mũi thượng cho chúng ta nhìn xem, nghe được người âm thầm tán. đồng, Nghê Tư Nam Dư Quang có thể thoáng nhìn chung quanh người đều đang xem nơi này. Đặc biệt lấy Nghê Ninh đôi mắt hình viên đạn nhất rõ ràng. Phỏng chừng là khí tạc thúc thúc còn rất sẽ cho người trường mặt mũi sao, Nghê Tư Nam nhẹ nhàng cong. Môi, cảm ơn thúc thúc, nàng cảm thấy chính mình vẫn là thực hư vinh. Nhìn một cái, bất quá chính là một kiện lễ vật, nàng ngày thường không cảm thấy thế nào. Nhưng trước công chúng, liền thu mua nàng, hết chương.